Chương 1192, giấm sức lực rất lớn. Mấy cái nổi tiếng phun tử hắc tử tại bị thua thiệt nhiều sau, những thứ khác cũng liền rối rít lại cũng không dám làm chuyện. Còn những thứ khác đối thủ người ta nhưng là Vân Ngu tổng tài phu nhân A, ai dám làm A là công ty không nghĩ mở ra, hay là tinh lộ không tính tiếp tục đi tóm lại, Lâm Nhuế vòng giải trí kiếp sống, hay cùng một đường mở ra đèn xanh tựa như, thông suốt không trở ngại. Mà đang chụp hình cờ chi ngữ, bị rộng lớn chú ý, nguyên nhân cũng không chỉ là Lâm Nhuế. Còn có tại kịch trung đóng vai nữ chủ em trai Tiểu Lâm Kỳ. Đứa nhỏ này nhưng là cờ vây thiên tài A, nếu như không phải là chụp thời kỳ muốn khép kín quản lý, sợ rằng rất nhiều cờ vây giới đại cầm quốc thủ, đều tới đi theo tiểu tử trao đổi. Nga, Lâm Kỳ ở cái đó cả nước cao cấp nhất cờ vây câu lạc bộ, đã lấy được rồi thẻ đen. Đến nay không có địch thủ. Đã bị truyền thành thần thoại. Lúc này cờ vây thần thoại đang Lâm Nhuế bên cạnh hừ hừ, tỷ, đến lúc đó buổi tối ngươi cho thêm ta làm nồi thịt vo viên đi. Không được, ngươi đều mập. Người ta người trong kịch vật lúc đầu, hai chị em qua vô cùng gian khổ, dĩ nhiên là mặt vàng người gầy. Kết quả tới rồi thất bại nơi này, bởi vì thời gian dài không cùng Lâm Nhuế chung một chỗ, cho nên một mực quấn muốn Lâm Nhuế làm ăn ngon. Mắt thấy tên tiểu tử này mặt đều tròn. Bị nhà mình chủ nhân quả quyết cự tuyệt sau, thất bảo dự định tiếp tục quấn, đột nhiên cảm giác có nguy hiểm khí tức, một khắc sau, hắn liền từ Lâm Nhuế bên cạnh vọt ra rồi. Vừa quay đầu lại, phát hiện quả nhiên là Vân Trạch. Anh rể tốt thất bảo lập tức đổi sắc mặt, ngọt ngào chào hỏi. Hơn nữa nhảy ra ba bước xa. Nhìn thấy Vân Trạch khẽ vuốt cằm, hắn lập tức nói, các ngươi trò chuyện à, ta qua bên kia cóng lời kịch đi sau đó liền nhảy một cái giật mình chạy. Thật ra thì thất bảo không sợ Vân Trạch. Nhưng mà hắn sợ ăn giấm chung A Trạch lúc trước bị từ bên trong không gian ném ra, ngược lại cũng thôi đi. Sau đó thất bảo cũng có một lần không nhớ lâu, hắn trực tiếp vọt trở lại bên trong không gian đi, sau đó một khắc sau, liền mộng bức rồi. Hai người, tại Vĩnh Sinh Trì Trong. Song tu thật ra thì chỉ có thấy được một mắt, đều không thấy rõ cái gì, một khắc sau, chỉnh con cờ liền bay ra ngoài. Chờ đến thất bảo lấy lại tinh thần thời điểm, thiếu chút nữa khóc. Hắn đều bị ném ra đế thành cho nên nói, Vân Trạch này giấm sức lực nhiều đại vì vậy, Vân Trạch cố ý để lại cấm chế, đưa đến thất bảo sau này lại cũng không cách nào tùy ý ra vào chính mình không gian, hắn gửi mấy trống rỗng ra nhắc tới đều là nước mắt hai bảo quả đấm không có người ta đại đâu. Nhìn bên này hảo não rời đi thất bảo, Lâm Nhuế nháy mắt mấy cái, một bên ngáp một cái, một bên dở khóc dở cười nói, ngươi à ngươi, nhìn đem thất bảo dọa cho. Không việc gì, hắn sẽ không xẻ ra khí, cũng sẽ không để bụng, dù sao cũng gô làm. Vân Trạch tỉ mỉ nhìn Lâm Nhuế, sau đó cau mày, tiểu Nhuế, ngươi có phải hay không gần đây quá mệt mỏi? Lâm Nhuế nữ tiên cho tới bây giờ không biết mệt mỏi cái chữ này viết như thế nào. Bất kể là lúc trước, hay là bây giờ. Nàng trừng mắt nhìn, lại ngáp một cái, sau đó nói, thật ra thì khá tốt, liền là có lúc rất vây. Chờ một hồi ta tìm một chút Trương Phong, tiểu Nhuế, ngươi về trước quán rượu nghỉ ngơi, ta đã sẽ đi gặp ngươi. Ừ, Lâm Nhuế gật gật đầu, xoay người trở về phòng. Vân Trạch nhìn bóng lưng nàng, nhíu mày một cái. Luôn là cảm giác tiểu Nhuế trạng thái bây giờ có chút không đúng lắm. Nhưng là hắn dò xét qua Lâm Nhuế linh phủ, không có gì dị thường. Bất quá Vân Trạch trước hay là tìm được Trương Phong, nhường hắn đem Lâm Nhuế cảnh diễn điều chỉnh một chút. Không nên để cho nàng quá mệt mỏi, tốt nhất một ngày một trận. Trương Phong thở dài một cái, nói, lao bản à, ta biết ngươi thương tiếc vợ ngươi, nhưng là một ngày một trận tiến độ này mà nói, chúng ta điện ảnh năm nay mùa xuân liền không cách nào chiếu phim rồi a, bất quá ngươi yên tâm, trời đất bao la, chúng ta kịch tổ Lâm Nhuế lớn nhất. Nàng nếu như nói mệt mỏi, ta lập tức sẽ để cho nàng nghỉ ngơi, được không?